con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con không? 11 giờ đêm là giờ Tý, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ Tý, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Đúng 11 giờ là giờ Tý thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy có chừng chứ không có, không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông, giúp bộ thần kinh tiến hóa.